Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tống Cẩn cũng biết lương thực, rau củ quả trong nhà đều được trồng trong không gian, nên Kiều Chân Chân dùng không kiêng dè gì hết. Còn Triệu Đại Cương không quan tâm đến chuyện này. Lúc đầu Tiểu Lý còn phải đưa rau và thịt tươi đến hàng ngày, nhưng sau này Kiều Chân Chân nói cô sẽ tự mua những thứ này. Sau khi Tiểu Lý xin chỉ thị của tư lệnh thì không xen vào chuyện này nữa. Đương nhiên chị Triệu sẽ nghe Kiều Chân Chân sắp xếp. Lẽ ra không thể để một mình chị Triệu làm hết mọi chuyện trong một tứ hợp viện lớn như vậy. Nên Kiều Chân Chân cũng sẽ làm một vài việc trong khả năng của mình như mua rau, mua lương thực hoặc giặt quần áo. Lúc đầu ba Kiều quyết định đến sớm định phụ giúp một vài việc vặt. Nhưng cuối cùng lại không có việc gì làm cả nên chỉ đành đi dạo khắp thủ đô. Vì ngày nào cũng ăn ngon ngủ ngon nên ông ấy cảm thấy dạo này mình béo lên rất nhiều. Anh cả Kiều nhìn sắc mặt hồng hào của ba Kiều, nói, ba, đúng là ba béo lên rồi. Hình như nếp nhăn trên mặt cũng căng ra hơn. Kiều Chân Chân không nhịn được, bật cười thành tiếng trước lời phát biểu của người đàn ông thẳng như thép. Nhưng ba Kiều lại thấy con trai cả nói rất đúng, có vẻ nếp nhăn trên mặt đã ít đi, ông ấy cũng khá vui mừng. Kiều Chân Chân, được thôi, ba vui là được. Mùa xuân năm 1983, có thể nói nhà của Kiều Chân Chân vô cùng náo nhiệt. Tối 30 Tết, ngoài việc cùng nhau ăn cơm tất niên, mọi người còn sắp xếp một việc quan trọng. Đó là đến đài truyền hình trung ương xem trực tiếp chương trình liên hoan chào xuân. Vì thế đã rời ăn cơm tất niên lên 5 giờ chiều. Vì chương trình truyền hình chào xuân bắt đầu lúc 8 giờ. Mọi người đều rất háo hức. Vân Mộng Hạ Vũ vài ngày trước, khi Triệu Đại Cương báo tin này, Kiều Chân Chân còn cảm thấy hơi khó tin. Chương trình truyền hình chào xuân này được coi là chương trình truyền hình chào xuân đúng nghĩa. Nếu cô nhớ không lầm thì bắt đầu từ năm nay, chương trình truyền hình chào xuân mỗi năm sẽ trở thành chương trình không thể thiếu của người dân cả nước vào đêm giao thừa. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ ngồi trước màn hình TV chờ xem chương trình truyền hình chào xuân. Tết Nguyên Đán mà không có chương trình truyền hình chào xuân thì có vẻ không trọn vẹn. Kiều Chân Chân không ngờ mình sẽ có cơ hội được xem trực tiếp chương trình truyền hình chào xuân đầu tiên này. Mặc dù ở thời hiện đại đã xem rất nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc, nhưng cô vẫn vô cùng mong chờ chương trình truyền hình chào xuân này. Để thuận tiện đi lại, Kiều Chân Chân đã mượn chiếc xe buýt nhỏ của công ty, nhưng bác tài xế Lý phải về quê ăn Tết nên đương nhiên không thể lái xe cho mọi người. Còn Kiều Chân Chân và những người khác thì không biết lái loại xe buýt nhỏ này. Nhưng không sao cả. Có một người biết lái chiếc xe đó chính là Triệu Đại Cương. Ông đây lái xe tăng cũng được. Xe buýt nhỏ này thì có gì to tát. Chân Chân, em cứ lấy xe về đi. Rồi đến lúc đó anh lái cho. Triệu Đại Cương vỗ N, G, Ư, C đảm bảo. Vì vậy tối 30 Tết, sau khi mọi người ăn xong bữa cơm tất niên, tư lệnh Triệu Đại Cương làm tài xế, lái xe buýt nhỏ đưa cả nhà đến trường quay để xem trực tiếp chương trình liên hoan mùa xuân đầu tiên của Trung Quốc. Kiều Chân Chân còn cố ý mang theo máy ảnh và chụp rất nhiều ảnh trước và sau khi vào trường quay. Đây đều là những kỷ niệm quý giá. Cách chương.